Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, đến tiếp sau, 2, nghe xong thuộc hạ báo cáo, sóng vừa sắc mặt trong lúc nhất, thời che kín vẻ lo lắng, bất quá hắn rất nhanh khôi phục lại, khoát tay áo, để thuộc hạ đi ra ngoài trước, điện thoại bưng sóng vừa biết. Hành động lần này sở dĩ nhiều như vậy, thế lực nguyên nhân tham gia. Trừ liệu nhân vì mạo đan uy thực lực để mọi người cảm nhận được cảm giác áp bách. Còn có một cái khác trọng yếu phương diện, cái gọi là kiểu mới ma túy. Thứ này là sẽ cho người nghiện, thậm chí sẽ có không biết thân thể tổn thương. Nhưng là nó tăng thực lực lên cũng là chắc chắn sự tình. Hoa Quốc công bố dược tề phối phương cũng không phải là tất cả căn cứ đều biết. Rất nhiều căn cứ đều cần dùng tài nguyên cùng thế lực khác trao đổi. Như thế thụ người chế trụ, là mỗi một cái kẻ dã tâm chỗ không vui. Hiện tại có một cơ hội như vậy bày ở trước mặt. Nếu như từ mạo đan uy cái kia đạt được phối phương, nói không chừng có thể nghiên cứu ra tương tự dược tề. Mà vừa mới binh sĩ nói cho hắn biết, mấy cái thí nghiệm lâu cùng sở nghiên cứu thế mà bị tiêu hủy. Đại bộ phận tư liệu đều bị tiêu hủy, lưu lại lẻ tẻ tư liệu cũng không có bao nhiêu dùng. Còn có bị phát hiện mấy cái nhà kho, bên trong có đại lượng vật tư, nhưng lại tìm không thấy một điểm cùng kiểu mới ma túy tương quan đồ vật. Thậm chí ngay cả cái kia một mảng lớn biến dị anh túc đều bị tiêu hủy. Một cọng cỏ đều không có thừa. Tương đương nói, hành động lần này mục đích quan trọng nhất căn bản không có đạt thành. Đến cùng là mạo đan uy biết không phần thắng rồi hạ lệnh để cho người ta tiêu hủy. Vẫn là những người khác đoạt trước một bước góp nhặt tư liệu lại tiêu hủy. Chẳng biết tại sao, sóng vừa trong đầu hiện lên khuôn mặt, một chương còn mang theo gương mặt non nớt. Cái này đều là chuyện gì à? Sóng vừa thở dài một hơi. Xem ra kế tiếp còn có một trận ngạnh chiến muốn đánh. Nhiều như vậy thế lực tham dự, cuối cùng lại tay không mà về. Bọn họ quyết định sẽ không từ bỏ ý đồ, mà nhất có hiểm nghi người. Sóng vừa định, đây có lẽ là một cơ hội. Một lần hắn bày ra cơ hội tốt, căn cứ thí nghiệm lâu cùng sở nghiên cứu cùng nhà máy bị hủy là tất cả người y không nghĩ tới. Nhưng Ôn Giao lúc ấy làm những sự tình kia thời điểm cũng không có hao tâm tổn trí đi che lấp cái gì. Rất dễ dàng tìm tới một chút vết tích. Thêm căn cứ còn có không ít đầu hàng người. Lúc đương thời người mắt thấy một chút, tất cả bọn họ rất nhanh đoán được kẻ đầu têu là ai. Lâm thời trong phòng họp, Kiều Khải Nhạc lão thần ở tại ngồi ở kia. Mặc cho hành động lần này mấy cái thế lực sĩ quan chất hỏi bọn họ Hoa Quốc tại sao muốn độc chiếm những tài liệu kia, thậm chí cuối cùng còn muốn tiêu hủy bọn nó, còn giết trọng yếu nhân viên nghiên cứu, muốn hắn giao ra những tài liệu kia cũng đối với bọn họ làm ra đền bù. Sóng vừa quay đầu nhìn Kiều Khải Nhạc một chút, lúc trước hắn đi tìm hắn, mịt mờ nói một chút, hỏi hắn phải chăng cần muốn trợ giúp, nhưng là Kiều Khải Nhạc xin miễn. Hơn nữa lúc ấy nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ sớm dự liệu được chuyện này. Đồng thời đã sớm chuẩn bị. Kiều Khải Nhạc đích thật là đã sớm chuẩn bị. Chuyện này tính bọn họ làm được lại ẩn nấp. Nhiều ít vẫn là sẽ bị hoài nghi. Đoàn trưởng để bọn họ tiêu hủy những tài liệu này là lo lắng có người cầm tới những tài liệu kia sau chịu không nổi dụ hoặc mà cuối cùng làm ra cùng mạo đan uy đồng dạng sự tình, mà không phải đến đắc tội với người. Chờ mọi người đều nói cũng kha kha rồi, Kiều Khải Nhạc lúc này mới hết thân thể, gật đầu nói, không sai, Những tài liệu kia là bị chúng ta tiêu hủy, nghe được hắn không chút do dự thừa nhận. Phòng họp một mảnh xôn xao, mặc dù bọn họ nhất trí cho rằng là Hoa Quốc những người kia làm được, nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà sảng khoái như vậy thừa nhận. Chẳng lẽ lại bên trong có âm mưu gì? Kiều Khải Nhạc có thể không quản bọn họ nghĩ như thế nào, mà là tiếp tục mở miệng nói, thứ này nguy hại ta không nói chư vị cũng đều rõ ràng. Loại vật này không nên lưu tồn ở thế, hẳn là bị tiêu hủy. Ta nghĩ nếu như là chư vị cái thứ nhất đến cái kia, làm chuyện thứ nhất cũng là tiêu hủy bọn nó a. Tất cả tiếp xúc đến Kiều Khải Nhạc, ánh mắt người đều không tự chủ được rời đi mắt. Ân, bọn họ đương nhiên sẽ phá hủy những vật kia. Bất quá là tại bọn họ copy góp nhặt những tài liệu kia về sau. Dù cho dạng này, cái kia các ngươi cũng không thể không rên một tiếng đều hủy hoại a. Chẳng lẽ không phải hẳn là đem tư liệu thu thập cũng bảo vệ, sau đó mọi người cùng nhau thương thảo sao? Các ngươi Hoa Quốc dạng này từ làm chủ trương khả không được. Đối mặt dạng này chỉ trích, Kiều Khải Nhạc mặt không đổi sắc, hắn cười cười. Sau đó từ binh lính sau lưng cái kia tiếp nhận một cái kiện túi, đem cái túi nhẹ nhàng đặt ở cái bàn, sau đó hướng sóng vừa cái kia đẩy. Ta biết mọi người vì cái gì tức giận như vậy, nhưng là hy vọng mọi người rõ ràng, Mạo Đan uy nghiên cứu chế tạo những đồ vật đều đó không phải vật gì tốt. Có rất lớn tai họa ngầm ẩn tận thế bên trong sinh tồn không dễ. Mọi người có thể đi đến hiện tại không dễ dàng. Không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Có người khinh thường cười nhạo một tiếng. Kiều Khải Nhạc không để ý đến cái này không hiểu hảo tiếng cười, mà là đối với sóng vừa nói, tướng quân, chúng ta Hoa Quốc đối ngoại luôn luôn là hôn nhân láng giềng thân thiện cùng mà khác biệt, nguyện ý trợ giúp bạn bè. Cho dù là tận thế cũng giống vậy, đồ vật trong này ta cũng nghĩ thấy các ngươi hiện tại cực kỳ cần, nghe nói như thế. Sóng vừa con ngươi hơi co lại, mũi thở có chút mở rộng, tốt giống nghĩ tới điều gì chuyện khó mà tin nổi. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại về sau, mặt ngoài bất động thanh sắc cầm lấy đẩy đi tới kiện mang. Đem đồ vật bên trong đem ra, mặt cố ý dùng anh viết, chờ thấy rõ mặt nội dung về sau, sóng vừa nhịn không được hít sâu một hơi, một mặt khiếp sợ nhìn qua Kiều Khải Nhạc, tựa hồ đang hỏi thăm hắn đây quả thật là cho bọn họ. Kiều Khải Nhạc gật đầu cười, mà trong phòng họp những người khác không khỏi dướn cổ lên muốn xem kiện trong túi đến cùng xếp vào cái gì để sóng vừa thất thố như vậy. Sóng vừa đem tất cả kiện đều lật ra một lần, tay ngăn không được run rẩy, kém chút cầm không vững trong tay đồ vật. Sau một hồi lâu, hắn mới đè xuống tâm kích động vui sướng, đưa trong tay kiện đưa cho người của thế lực khác, chờ bọn họ thấy rõ mặt viết nội dung. Thậm chí sóng vừa còn muốn thất thố, còn có người ngắn ngủi nhọn gọi một tiếng, không thể tin được mình nhìn thấy, hấp dẫn bên người thế lực khác lại gần, kém chút dẫn phát tranh đoạt. Sóng vừa không có để ý những người kia, mà là hỏi Kiều Khải Nhạc, Kiều thiếu trường học, đây là ai ý tứ? Đoạn thời gian này trong khi chung, sóng vừa cũng từ Kiều Khải Nhạc cái kia đạt được không ít tin tức liên quan tới Hoa Quốc. Biết bọn họ đến từ Hoa Quốc mới thành lập một cái lớn căn cứ. Cái trụ sở này tới gần biên giới, đã tiếp thu phụ cận nhỏ căn cứ, xem như Hoa Quốc Tây Nam Bộ lớn nhất căn cứ. Hắn muốn biết chính là, đây rốt cuộc là Hoa Quốc chính phủ ý tứ, vẫn là nói là cái này trụ sở mới dáng dấp ý tứ. Không có gì hơn hắn nghĩ như vậy. Mặc dù nghe nói hiện tại toàn bộ Hoa Quốc đại bộ phận lãnh địa là thống nhất, nhưng là từ lần này tới Hoa Quốc tiểu đội đến xem, cái này trụ sở mới thực lực tổng hợp rất mạnh. Từ hắn cùng hắn biết căn cứ đến xem, có thực lực như vậy nói không chừng vui lòng mặt còn có trưởng khống bọn hắn người. Mà lại từ Kiều Khải Nhạc thỉnh thoảng lộ ra lời nói đến xem, cái trụ sở này trường cũng rất được lòng người. Hắn cảm thấy, nói không chừng đây là tên kia tuổi trẻ căn cứ trưởng tự mình dự định. Hắn đến một rõ ràng mình là tại cùng ai hợp tác. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.